hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 553, góc truyện audio.com. Trong lòng tôi cảm thấy thực sự kỳ quái, hiển nhiên không chỉ là tôi, những người khác cũng cảm thấy như vậy, họ nhao nhao la hét. Không phải nói dùng võ chiêu thân sao, qua một đêm sao lại thành như vậy, đối với nghi vấn của mọi người, thái giám kia lạnh lùng, quát to một tiếng. Đều câm miệng lại cho ta, đây là quy củ được đặt ra trong cung, các ngươi làm theo là được, vị nào thành công. Về sau chính là phò mã của vương triều Cao Ly chúng ta, tương lai, quản sự kia không nói tiếp nữa, nhưng lời nói của hắn có tác dụng. Tất cả mọi người đều im lặng lại, nóng lòng muốn thử, đi theo mấy nha hoàn đi tới trong phòng ở lại, sân này tổng cộng chia làm 4 phân viện. Đông Nam Tây Bắc tôi được phân đến một gian phòng ở góc Đông Viện, phòng rất nhỏ, có lẽ bằng ký túc xá sinh viên hiện đại của chúng tôi. Có một chiếc giường và một bàn tròn nhỏ còn không thể đặt bất cứ đồ gì khác, lúc này đã là ban đêm, tôi rất nhanh nằm xuống trên giường. Trong lòng thầm nghĩ, nếu bọn họ sử dụng phương pháp này để tuyển dụng, đêm nay chắc chắn không phải là một đêm bình thường, sẽ có chuyện xảy ra. Nghĩ đến đây, tôi cũng không dám ngủ, từ trong túi lấy ra một viên thuốc nâng cao tinh thần cho vào miệng, rồi lẳng lặng chờ đợi. Đêm nhanh chóng trở nên yên tĩnh, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người tôi, lạnh lẽo, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, tiếng côn trùng cũng không nghe thấy. Thời gian như vậy từng phút, từng giây trôi qua, ngay cả khi tôi hoài nghi chẳng lẽ lại không có gì xảy ra thật sao? Thì tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng răng rắc bên ngoài cửa sổ, tôi lập tức cảnh giác từ trên giường ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ. Đẩy cửa sổ ra nhìn ra ngoài, rất hiển nhiên, đến tham gia so võ chiêu thân khẳng định đều là người luyện gia tử nhất định. Hơn nữa không chỉ một mình tôi cảm thấy đêm nay sẽ xảy ra chuyện, tôi nhìn ra cửa sổ, liền thấy tất cả người ở cửa sổ bên cạnh đều ngó ra. Tất cả mọi đều cảnh giác như tôi, mọi người nhao nhao trao đổi ánh mắt với nhau, nhưng trong mắt tràn đầy phòng bị cùng địch ý, ngay sau đó. Tôi đột nhiên nghe thấy nhiều âm thanh hơn từ xa, rắc rắc rắc, tôi sửng sốt một lúc lâu mới kịp phản ứng lại, hình như là tiếng xe lăn trên mặt đất. Ngay sau đó, chúng tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói sắc nét, tôi lập tức ngây dại, âm thanh này là gì, nó giống như một vở kịch. Tôi còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy trong bóng tối trước mắt đột nhiên hiện lên mấy đốm lửa màu đỏ, lập tức. Tôi nghe được vài tiếng vèo vèo, bốn phía đã không ít người lấy ra vũ khí của mình, cảnh giác nhìn về phía trước, lúc này. Tôi đột nhiên nghe thấy phía trước liền truyền đến một trận âm thanh. Thanh âm kia nghe giống như là chiếc xe nào không ngừng trượt trên mặt đất chậm rãi đến gần, tôi còn chưa kịp suy nghĩ. Trong hoàng cung sao lại có thanh âm như vậy, lại đột nhiên nghe thấy một thanh âm to lớn phía trước đột nhiên cắt qua sự yên tĩnh của đêm. Khi tôi nghe thấy giọng nói đó, tôi ngây dại, sao âm thanh này nghe như thế, nó giống như một giọng hát tuông, tôi còn chưa kịp suy nghĩ. Thanh âm lộc cộc càng ngày càng vang lên, chúng tôi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy những ánh lửa màu đỏ đang từ trong bóng tối xa xa. Chậm rãi đến gần, đó là gì, một người đàn ông ở phòng bên cạnh tôi lưng hùm vai gấu, lúc này đã sợ tới mức giọng phát run, hô to một tiếng. Tôi hơi nheo mắt lại, người ở bốn phía có thể nhìn không rõ, nhưng tôi nhìn rất rõ, đống đồ vật trước mắt tới gần đó. Mang theo một cỗ quỷ khí rất quỷ dị, là ma quỷ, trong hoàng cung lại bị ma ám, sở dĩ tôi khiếp sợ như vậy là bởi vì lúc trước nhìn thấy trong sách. Ít nhất ở Trung Quốc, hoàng cung đều là nơi tốt nhất để lựa chọn phong thủy, hơn nữa khi bố trí cũng 10 phần chú ý. Cố gắng đạt tới dương khí thịnh vượng nhất, cho nên bình thường sẽ không xuất hiện chuyện ma ám, nhưng trong hoàng cung Cao Ly này có quỷ vật. Trong lòng tôi đang nghi hoặc, đống đồ vật đó đã đến gần, cùng lúc đó, thanh âm ê ê a a cũng càng ngày càng vang dội, tôi không nghe lầm. Đó thật đúng là thanh âm hát kịch càng khiến tôi khiếp sợ, bài hát là Bá Vương Biệt Cơ của Trung Quốc chúng tôi, điều này thực sự đặc biệt. Quỷ Cao Ly cũng có thể hát vở kịch Trung Quốc của chúng tôi, khi cái thứ tiến vào cuối cùng chúng tôi đã thấy nó là gì, đó là một chiếc xe hoa khổng lồ. Hoa, bánh xe dưới xe đốt cháy một ngọn lửa màu xanh quỷ dị, trên là mái nhà hoa với một sân khấu đơn giản. một người phụ nữ trên sân khấu đang hát hạnh phúc, tôi chỉ cảm thấy sợ hãi, người phụ nữ kia bộ dạng vô cùng xinh đẹp. Vẽ trang điểm nồng đậm, cũng có thể nhìn thấy bộ mặt đẹp như sóng mùa thu của nàng, cái mũi nhỏ nhắn cùng làn da như ngọc mỡ. Tôi cũng là nữ nhân cũng xem đến ngây ngốc, càng đừng nói những nam nhân thối bốn phía kia, tiếng kịch không ngừng rơi vào tai. Những nam nhân kia đột nhiên giống như ma nhập, tự nhiên liền trực tiếp đi ra khỏi phòng, đi về phía sân khấu kia. Nhìn thấy hành vi điên rồ như vậy của bọn họ, tôi mới mơ hồ cảm giác được điều không đúng, cái gì thế này ra? Có vẻ như có một sự kỳ quặc trong vở kịch, tôi lại cẩn thận lắng nghe, mới phát hiện vở kịch này nghe có vẻ du dương động lòng người. Nhưng kỳ thật trong đó mang theo một cỗ quỷ khí mị hoặc lòng người, bốn phía những nam nhân này chỉ sợ chính là bị mê hoặc, tôi còn đang suy nghĩ. Những người đàn ông đã đi đến sân khấu, không thể chờ đợi để vỗ tay, được rồi, được, thật là một bài hát tuyệt vời, thêm một lần nữa. Trong nháy mắt, sân này thật sự biến thành một nhà hát, đối với người phía dưới vỗ tay chào. Người phụ nữ trên đài kia lại chỉ là khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, một giây sau tôi thấy ánh mắt nàng chậm rãi đảo qua bốn phía. Rốt cục rơi vào người duy nhất còn ở trong phòng ta, bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy nữ tử kia hơi nhíu mày, thế nào? Vị công tử này sao lại không thích vở kịch của ta sao? Cô ta mở miệng nói tiếng Trung Quốc nhưng không quá chuẩn, mang theo giọng cao ly. Nhưng giai điệu giống như hát kịch du dương dễ nghe, có vẻ như một nữ quỷ xinh đẹp thích văn hóa Trung Quốc, tôi là một người thô lỗ. Không hiểu những thứ này, tôi trả lời nhẹ nhàng bằng tiếng Trung Quốc, giờ này khắc này tôi cũng biết người tới không tốt. Tay hơi nắm lấy tiểu chủy thủ giấu ở bên hông, ngoài mặt bình tĩnh đáp, ô, vẫn là người Tống, nữ quỷ nghe thấy tôi nói tiếng Trung Quốc. Ánh mắt nhìn tôi nhất thời càng thêm hứng thú, thì ra là không thích kịch, vậy anh có thích nghe những bài hát khác không, khiêu vũ? Hoặc một cái gì đó đặc trưng của cao ly, thanh âm nữ quỷ ngọt ngào động lòng người, giống như bắn vào lòng người vậy, tôi nhìn cô ấy. Đôi mắt của tôi chìm xuống, cô nương, sao phải khổ thế này, tôi thản nhiên nói, nếu đã chết, sao không buông phiền não xuống? Trực tiếp đi đầu thai chuyển thể đi, cách chương.